Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, xem ta đoán đúng hay không, cái này tử quán rượu khá tốt, thần rượu tổ mượn thật, tốt tâm tình lại uống vài chén lớn, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, hắn nhìn hướng tiền phương Khương Dự, hơi hơi suy tư về, tu vi rất cao. Sinh mệnh khí tức cũng rất phồn vinh mạnh mẽ, niên kỷ tối đa không cao hơn bản thân tuổi thọ 1/5. Tại trên viên tinh cầu này, còn trẻ như vậy người cũng không có mấy cái. Tại thần diệu tổ như vậy thiên cảnh đỉnh phong trong mắt, cái gọi là người trẻ tuổi, tự nhiên không phải ngón tay chút ít hơn mười mấy trăm tuổi đấy. Đã đến thiên cảnh nhị trọng, chính là 2000-3000 tuổi đều không coi là lão. Đến nỗi Khương Dự tuổi, hắn rồi lại xem trọng mơ hồ. Đường đường thần nhân tộc thần rượu tổ, tại đây sao phụng bồi ta ở chỗ này uống nhỏ rượu không thành? Nếu để cho chung quanh ngươi như thế đa tử tôn thế hệ đám, nhìn không chê cười, Khương Dự trêu đùa, hặc hặc, bọn hắn nhận thức không xuất ra ta. Thần nhân tộc thần diệu tổ cười cười nói ra, loại này cải trang đi nước ngoài cảm giác cũng là hắn dài dằng dặc nhân sinh một loại niềm vui thú. Khương Dự mặt ngoài không có bất kỳ biểu lộ, trong nội tâm cũng tại nắm lấy, cái này thần nhân tộc thần diệu tổ, ngoại trừ khoe khoang bên ngoài, tổng nên còn có muốn làm điểm khác cái gì nha, dù sao. Thật vất vả tài bắt được một cái người xứ khác, không cần phải lo lắng, chỉ cần ngươi có thể tuân thủ chúng ta thần nhân tộc quy định. An tâm, lúc này sinh hoạt, ta một cái mấy vạn tuổi quê quán khỏa, cũng không đến nỗi làm khó ngươi một cái tiểu gia khỏa. Thần nhân tộc thần diệu tổ cười cười, bỏ đi Khương Dự băn khoăn. Khương Dự là thần diệu tổ như thế nhiều năm qua cái thứ nhất đụng phải đến từ La Hư Đại Lục người. Bởi vậy, cũng đặc biệt phụng bồi Khương Dự uống nhiều rồi một hồi rượu. Tiểu huynh đệ sau này gặp may mắn có thể đi vào thần nhân tộc đấy. Không hề có bất kỳ dị tộc hãm hại, mà La Hư Đại Lục như vậy lạc hậu chi địa, thường xuyên gặp dị tộc xâm lấn. Các ngươi lại hết lần này tới lần khác rất gầy yếu. Không biết bị bao nhiêu tai họa. Thần diệu tổ có chút thở dài nói ra. Trôi qua coi như cũng được sao. Khương Dự im lặng nói ra. Thần nhân tộc thần diệu tổ nhưng là lắc đầu. Cười khẽ bên trong mang theo đồng tình. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Xảy ra chuyện gì? Khương Dự không hiểu cho nên. Ngươi hay vẫn là không muốn cậy mạnh rồi. Mặc dù nói nam nhân có đau khổ không nhẹ nói, nhưng mà cũng không có thể tất cả ủy khuất đều giấu ở trong bụng. Như vậy tổn thương tinh, bất lợi với sinh sôi nảy nở. Khương Dự thiếu chút nữa một ngụm rượu phun tới. Ánh mắt thẳng nhìn trước mắt lão đầu này. Gặp Khương Dự vẫn không thừa nhận, thần diệu tổ cũng khó được có tâm tư, lắc đầu, còn nói thêm, không bằng lại để cho lão hù đến đoán xem, trong đó chí ít có một hai cái là phát sinh ở trên tiểu huynh đệ đấy. Tiểu huynh đệ nhìn lão hù nói cũng đúng không đúng, các ngươi La Hư Đại Lục bởi vì gặp dị tộc quy mô xâm lấn, đại địa tất nhiên bị phá hư được cảnh hoang tàn khắp nơi. Tiểu huynh đệ cũng trong chiến tranh hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Thần diệu tổ hỏi nói ra, La Hư Đại Lục trong vực, 8 năm trước, mới bị phụng điên chi vương thiếu chút nữa công phá. Ép Khương Dự ngây người, không nói lời nào, ngươi sở dĩ sẽ tới viên tinh cầu này. Có phải hay không tại La Hư Đại Lục lăn lộn ngoài đời không nổi rồi hả? Gặp nguy hiểm bức có phải hay không không ly khai. Khương Dự nhớ tới mình bị tất cả cực hạn thế lực đuổi giết tình cảnh. Giống như đúng là như vậy. Thần Diệu Tổ thấy vậy, tự biết chính mình lần thứ hai lại đã đoán đúng. Không nhịn được cười một tiếng. Tiểu huynh đệ đi qua dài dòng buồn chán cổ lộ lại tới đây. Đã rất khó đi trở về. Rời xa nơi chôn rau cắt rốn. Trong nội tâm không dễ chịu. Đây không phải là nói nhảm sao. Khương Dự im lặng. Còn có. Cùng tiểu huynh đệ cùng một chỗ bước lên cổ lộ đấy. Có lẽ không chỉ có tiểu huynh đệ một người. Nhưng mà, còn lại đều đã bị chết ở tại cổ trên đường. Chỉ có tiểu huynh đệ một cái cô độc lại tới đây. Khương Dự sắc mặt xoắn xuýt. Không biết nên sao vậy nói. Bước lên cổ lộ đấy. Còn có cái kia Tần gia thiên cảnh tam trọng. Bất quá là bị chính mình giết đi. Ai, quả thật như sách cổ ghi chép, là hư đại lục như thế lạc hậu, các ngươi như thế gầy yếu, bằng không thì ngươi hà tất chịu đựng những thứ này, thần nhân tộc chưa bao giờ có tai nạn. Thần Diệu Tổ lộ ra một ít đồng tình chi sắc, nói không chừng ngươi vẫn có yêu mến chi nhân, rồi lại bởi vì vận mệnh trêu cợt lại không thể cùng một chỗ. Thần Diệu Tổ lại là thuận miệng vừa nói. Nghe vậy, Khương Dự há hốc mồm. Giống như sao vậy cũng không thể phản bác cái này thần nhân tộc Thần Diệu Tổ nói lời. Ngươi thật thông minh. Khương Dự tốn sức khí lực mới nói ra lời này. Gặp Khương Dự như vậy bộ dạng, Thần Diệu Tổ chính là lại biết mình nói đúng. Bất quá, những kinh nghiệm này muốn sao hung hiểm, muốn sao bi thảm, tiểu huynh đệ này vậy mà đều trải qua, cũng thật sự bất hạnh a. Hơn nữa, cái này tiểu huynh đệ có thể tìm được cổ lộ, trở thành một người duy nhất còn sống đấy, chắc hẳn tại La Hư Đại Lục cũng là mạnh nhất mấy người. La Hư Đại Lục mạnh nhất mới chỉ có thiên cảnh dưới tam trọng, thật sự là đáng tiếc. Cho nên nói, thần nhân tộc phát triển đến nay, tuy rằng nhân khẩu thưa thớt, nhưng mà áp đảo tất cả dị tộc, lại không có nguy hiểm, đã triệt để thoát khỏi La Hư Đại Lục như vậy quẫn cảnh rồi. Nhất niệm đến tận đây, Thần Diệu Tổ không khỏi vì thần nhân tộc mà cảm thấy vui mừng. Trái lại đấy, hắn cũng càng thêm thừa nhận La Hư Đại Lục là một khối lạc hậu chi địa. Nhân tộc liền tự bảo vệ mình cũng khó khăn. Sai không so sánh được hôm nay thần nhân tộc. Khương Dự tự biết thần nhân tộc Thần Diệu Tổ suy nghĩ chút ít cái gì. Trong lòng tài càng thêm quái dị. Tuy rằng ngươi thành công đã đoán đúng hết thảy. Nhưng mà, khoảng cách chân tướng rồi lại càng ngày càng xa rồi. Hai người lại uống trong chốc lát rượu. Thần Diệu Tổ mới rời đi. Trước khi đi, còn nói thêm mon sơ tiểu huynh đệ hay vẫn là an tâm tại thần nhân tộc ở lại. Ngày mai cũng tìm tốt vợ, cũng đừng nghĩ lấy trả lại rồi. Cái kia cổ lộ tại viên tinh cầu này điểm khởi đầu. Chính là lão hủ đều tìm không thấy. Khương Dự nhìn xem cái kia giống như thế ngoại cao nhân giống nhau. Vội vàng tại tử quán chìa hạt rồi sau thế hệ vãn sinh. Lại nhẹ lướt đi thần nhân tộc Thần Diệu Tổ. Nửa ngày nghẹn không xuất ra một câu. Đợi đã nào. Khương Dự vỗ vỗ đầu. Sắc mặt tối sầm. Lão nhân này không phải nói mời chính mình uống rượu không. Đặc biệt sao tiền cũng không có cho. Khương Dự nhìn trước mắt bò rượu. Không biết được hay không được ghi chép thoáng một phát Thần Diệu Tổ sổ sách. Lại để cho chủ quán đi tìm bọn họ Thần Diệu Tổ muốn đi. Cuối cùng, Khương Dự hay vẫn là đánh cho một chương phiếu nợ. Lẻn, ngày thứ hai, thần nhân tộc tiệc sẽ bắt đầu rồi. Đồng dạng, cũng có nghĩa là, thân cận đại hội, đã bắt đầu, thần nhân tộc tộc đấy. Thần kỳ địa nhiệt náo, phồn hoa cực kỳ, thần nhân tộc đều là tập thể tụ tập đã đến trên quảng trường. Quảng trường bố cục, tại vuông hướng, có một cái hai tầng đài cao, Trên nhất tầng một Trương Triệu ngồi nằm, quan sát phía dưới tất cả cảnh quan. Hiển nhiên chính là thần nhân tộc thần diệu tổ chỗ ngồi. Mà tầng thứ hai cũng có được 7 chỗ ngồi, nên thiên cảnh làm cho ngồi. Trong sân rộng, vòng ngoài vây quanh lần lượt từng cái một dài cái bàn, thành hình tròn, là cho yến hội chưa lập gia đình nam nữ đám ngồi. Mà chính giữa, bị chia làm vài miếng đất, có rất nhiều luận võ đài, có rất nhiều tài nghệ đài, rất nhiều cái bàn vây quanh một căn 10 mét đường kính hình trụ. Yến hội mặc dù có thân cận hạng mục này, nhưng là không hoàn toàn là thân cận, còn có mọi người tụ họp cùng một chỗ nhà tiệc ý tứ. Ngoại trừ thần nhân tộc, ngoại trừ còn lại chủng tộc, giống như ngưu đầu nhân, đầu ngựa người những thứ này, không có đặc thù cho phép, tự nhiên là vào không được nơi đây đấy. Liên tiếp, đã có lấy rất nhiều công tử cô nương tiến trận rồi. Bọn có rất nhiều tràn đầy tự tin, có thì là tâm thần bất định muôn phần, trong nội tâm không biết ôm trong lòng cái nào xinh đẹp cô nương. Đến nỗi các cô nương, có rất nhiều thẹn thùng, có rất nhiều chờ mong, có rất nhiều sợ hãi. Thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn thoáng nhìn một ít ưu tú công tử ca đá mờ ni, không biết cuối cùng sẽ có như thế nào hôn phối đây. Tình cảnh như thế thật là xa so với cái gì thân cận đại hội vẫn khoa trương. Dù sao thân cận đại đa số là thất bại, mà cái này đó là 100% ghép thành đôi thành công. Rất nhanh tất cả mọi người là ngồi xuống rồi. Khương Dự dựa theo thư mời trên đánh số, tìm được vị trí của mình. Ân, không ngoài sở liệu, là quý đuôi quả nhiên cái kia một chương dài cái bàn. Mà ngồi tại Khương Dự bên cạnh, muốn xếp hạng tại Khương Dự số 1 vị trí, hoặc 2 số vị trí trước đấy. Muốn sau trước tiên là thiên tàn nhanh, muốn sau là vẻ mặt thiên hoa mặt dỗ. Trên mặt tất cả đều là tùy ý mà an. Sao vậy, đều là buôn bán lời. Ngồi ở chỗ này, Khương Dự cảm thấy mình có một chút điểm không thích sống chung. Thật sự không thích sống chung. Tay xanh tại dài trên bàn. Đối với như vậy không công bằng yến hội, lại mất thêm vài phần hứng thú. Vẻ mặt tùy ý, đầu trông mong cái này yến hội nhanh lên qua. Sao vậy cũng không cửa quan chuyện của mình. Nhưng mà Khương Dự không biết là hắn cái này một lòng thái, làm cho biểu hiện ra ngoài bộ dạng cùng chung quanh mấy người tựa hồ sẽ không cái gì khác nhau. Quả nhiên là cá mè một lứa. Đi theo sau, Khương Dự lại chú ý tới phía trước mấy cái vị trí. Cái kia đã từng cho mình miễn đi sổ sách quán rượu lão bản, một thân hầu như ngồi đầy toàn bộ dài cái bàn. Nàng khẩn trương hề hề mà nhìn chung quanh, dưới thân thể trước mặt tựa hồ cất giấu cái gì thứ đồ vật, rất sợ bị phát hiện, lại bảo hộ rất tốt, sợ ra cái gì nha ngoài ý muốn. Hiển nhiên nàng đối với cái kia ẩn núp đi đồ vật ôm rất lớn chờ mong. Đúng a, nàng giải không được khá nhìn, cho nên một mực đang mong đợi mình có thể làm ra thế gian vị ngon nhất đồ vật. Đến làm cho mình một mực ái mộ chính là cái kia công tử có thể cho nàng đáp lại. Nhất định có thể đấy. Dù sao, nàng gặp chỉ có những thứ này. Không thể lời nói, thật sự không thể tưởng được khác. Chợt đấy, tiệc trong hội, ngoại trừ Khương Dự cùng cái kia mặt dỗ tàn tật mấy người bên ngoài, còn lại ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn. Chỉ thấy, cái kia ngay phía trước cái bàn đài chỗ, mấy cái công tử trẻ tuổi cùng với cô nương tại tiếng hoan hô đàm tiếu bên trong chậm rãi đi tới. Nam phong lang thần diệu tuấn, nữ xinh đẹp như hoa, chợt nhìn chính là trai tài gái sắc. Mà trong đó Có một thanh niên nam tử lộ ra càng xuất sắc, một thân nhẹ quần áo, theo gió mà động, trước mặt như đao gọt, hai mắt như phong, một chương trên khuôn mặt tuấn mỹ lại dẫn dương cương cùng ôn hòa chi khí. Khí thế bất phàm, làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Người này chính là thần nhân tộc công tử chính giữa, tiếng tăm lừng lẫy Linh công tử. Gia hỏa này chính là ăn ngưu nhị bốn căn dái bò người. Khương Dự không khỏi nói ra, hắn có thể chú ý tới cái này Linh công tử, cũng không phải đi cố ý chú ý, mà là vì một bên ngôi tử lâu kia lão bản lớn lên không giống nữ nhân. Nữ nhân từ này Linh công tử xuất hiện sau, vẫn hai mắt tỏa ánh sáng, chăm chú nhìn cặp mắt kia rồi, ái mộ chi y đều muốn chảy ra. Lão bản tử lâu này ưa thích cái này gọi là Linh công tử hay sao? Thiến cô nương, ngươi mạnh khỏe. Linh công tử đột nhiên hướng về kia chậm gì gì chạy tới một cái khí chất tuyệt mỹ cô nương, lại cười nói. Thiến cô nương vẻ mặt vẻ u sầu, hiển nhiên rất không muốn đến chỗ này, càng không muốn tiếp nhận kế tiếp an bài. Nhưng mà thần diệu tổ ý tứ rồi lại là không thể vi phạm, nếu như mỗi người cũng giống như nàng như vậy bốc đồng lời nói, như vậy cái này thần nhân tộc không được bao lâu liền sinh sôi nảy nở không nổi nữa. Chẳng qua là lúc tình huống đã đến chính mình trong, thiến cô nương vừa lại thật thà không muốn, nàng tìm không thấy ưa thích người, càng không thích loại này được an bài hôn phối. Ôi ôi, các ngươi những thứ này tiểu gia hỏa, dù sao vẫn là không muốn hôn phối, cũng cần phải dồn ép ta đây cái lão gia hỏa đến bức ngươi một chút đám rồi. Ngoặc kép. Nhưng vào lúc này, cái kia quảng trường trên đài cao, thần diệu tổ thân ảnh đã xuất hiện. Lúc này thần diệu tổ không còn là Khương Dự tại trong tử quán thấy cái kia bình thường lão đầu tử bộ dáng, mà là một thân quản lý rất sạch sẽ, ăn mặc trắng noãn trường bào, tóc sơ chỉnh tề, một cỗ vô hình uy nghiêm tứ tán ra, giống như một cái nghiêm túc thần diệu. Giờ này khắc này, tất cả mọi người là tâm sinh kính sợ hướng về đài cao nhìn lại. Vậy sau, rồi mới liền vội vàng hành lễ. Chính là Khương Dự bên cạnh mấy cái trời sinh thiếu cánh tay thiếu chân, vẻ mặt thiên hoa mặt dỗ mọi người buông xuống tản mạn tâm, không dám kinh thường. Vị này chính là thần diệu tổ, mấy trăm năm tài xuất quan một lần. Nơi đây rất nhiều người kỳ thật đều tài là lần đầu tiên nhìn thấy thần diệu bản gốc người. Đương nhiên cũng có khả năng bọn hắn đang bình thường trong sinh hoạt thấy ngụy trang thần diệu tổ, chẳng qua là không biết mà thôi. Các vị ngồi xuống sao? Thần diệu tổ cười ôi ôi nói ra, uy nghiêm bên trong làm cho người ta rồi một tia lực tương tác. Theo thần diệu tổ nói cho hết lời, tất cả mọi người đồng thời ngồi xuống. Với này đồng thời, một ít bị tỉ mỉ chọn lựa lông chim tộc nô bộc đem từng đạo thức ăn cho đã bưng lên. Trận này yến hội liền như vậy kéo ra mở màn rồi. Đang tiến hành rồi một bộ phận nhà tiệc. Thần diệu tổ nói một chút một ít tu luyện tâm đắc thân thể trong hội. Cái này yến hội tiết mục cuối cùng biến muốn bắt đầu. Thần diệu tổ cười hì hì nhìn xem tọa hạ những thứ này công tử cô nương. Chẳng qua là phần này biểu lộ bị che giấu tại một trương mặt nghiêm túc phía dưới người bình thường cũng nhìn không thấu. Đương nhiên, ngoại trừ Khương Dự dùng bên ngoài, lão nhân này nội tâm hiển nhiên cũng không phải cái loại này một mực uy nghiêm người. Chẳng qua là bên ngoài cho mọi người thấy đấy, vẫn phải là uy nghiêm một mặt. Thần diệu tổ chuyển qua đầu lại nhìn một chút Khương Dự, cái kia ánh mắt dường như là đang khích lệ Khương Dự quên bi thương qua lại. ở chỗ này một lần nữa bắt đầu tìm được bầu bạn đi về hướng hạnh phúc nhân sinh. Các vị, trước ghi ký sao, thần diệu tổ nói ra. Sau một khắc, mỗi người trên mặt bàn đều là xuất hiện một chương mỏng cây thăm bằng trúc, mà quy tắc thì là tại đây chương cái thẻ lên, viết lên ba cái tên, một cái là chính mình thích nhất khác phái, một cái là không rất ưa thích lại có thể tiếp nhận khác phái, cuối cùng nhất một cái thì là chán ghét khác phái. Đương nhiên, cũng có thể chỉ viết cái thứ nhất. Thứ hai là dùng để cái thứ nhất không thành công ghép thành đôi dưới tình huống làm lần thứ hai. Ghép thành đôi đấy, nếu như lần thứ hai cũng không thành công, thì là tùy cơ hội ghép thành đôi. Chẳng qua là gặp bài trừ mất cái kia không thích nhất khác phải. Cái thẻ tới tay, mỗi người đều là chấp bút bắt đầu ghi mà bắt đầu. Đang suy tư cái này ba cái tuyển hạng. Khương Dự trước mặt cũng có một cái thẻ. Nhìn xem cái này trương cái thẻ, hắn thế nhưng là không có bất kỳ có thể ghi đấy. Lúc này trong đầu nhưng là không khỏi nổi lên rồi băng điệu lăng bộ dáng. Khương Dự ly khai La Hư Đại Lục cũng có 5 năm rồi, cũng không biết băng điệu lăng hiện tại trôi qua được không a. Khương Dự lắc đầu, không khỏi cười khổ, nhìn xem cái này chỗ trống cái thẻ, căn bản để không nổi bất luận cái gì ghi nguyện vọng. Cho dù là sẽ không đi để trong lòng cái này cái gì nha thân cận đại hội, nhưng mà, chung quanh các thiếu nam thiếu nữ, đều đang tìm kiếm lấy trong lòng mình điểm này rung động. Viết xuống mong muốn trong lòng tên, chính là chung quanh mấy cái tại tầng dưới chót đã quen, đã bỏ đi từ nhà của ta khỏa. Ở thời điểm này, cũng đã viết một cái chính mình tương đối có thể ưa thích tên. Kia rượu lầu, lão bản, buông xuống cơm hộp, cẩn thận từng ly từng tí, che che lấp lấp, đem một cái tên viết lên đi. Hết chương.